Xuất sao, chương 8, góc truyện audio.com. Đầu thạch phấn lộ, 8, Phương Hoành Tà là hy vọng cuối cùng của Trang Triều. Đã không phải là trúng độc, vậy thì khả năng còn lại chỉ có một. Tịch Tình Vân ngẫm nghĩ một lúc, dứt khoát thả lỏng chân khí đang cố áp chế ở đan điền ra. Quả nhiên, nhiệt lưu ngay lập tức xông ngược lên trên, tuần hoàn không dứt trong cơ thể, y cố gắng chịu đựng khó chịu. Đứng lên, đột nhiên thấy Hoắc Quyết nhảy từ trên trúc lâu xuống, nhàn nhã đi đến trước mặt y, Hoắc Quyết xóa tóc. Ít đi một chút khí thế ngạo mạn đè ép người khác. Nhưng lại thêm một chút âm trầm cao thâm khó dò, vương gia tuy không biết vì sao hắn lại lặng im không nói lời nào. Chăm chăm nhìn mình, nhưng Tịch Đình Vân vẫn nhận thấy được một tia nguy hiểm. Thân thể không giấu vết lùi lại. Nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo vào trong lòng, bàn tay còn lại lần mò xuống nửa thân dưới của y oa. GT, cách chương.